Sau một thời gian khá dài chưa tìm thấy được miếng format nào, cuối cùng Chậm Chạp cũng bắt gặp một kho format trông đầy hứa hẹn. Thế nhưng khi bước vào, niềm tin mới nhen nhóm trong cậu đã nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì trong kho hoàn toàn trống rỗng. Mình luôn gặp phải cảm giác trống rỗng như thế này, cậu nghĩ. Chậm Chạp gần như tuyệt vọng. Cậu biết mình đang mất phương hướng và sợ rằng mình sẽ không tồn tại nổi. Cậu nghĩ tới chuyện xảy ra ở kho format P. Ít nhất nếu cậu quay về và Ú Lý vẫn còn chờ ở đó, thì cậu cũng không cô đơn như bây giờ. Rồi cậu lại tự nhủ, mình sẽ làm gì nếu không cảm thấy sợ những điều xảy ra quanh đây. Đôi lúc Chậm Chạp nghĩ rằng mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi, nhưng thật ra cậu sợ nhiều hơn ở mức cậu thừa nhận về những điều đang thực sự diễn ra. Cũng có nhiều khi cậu không rõ mình e ngại điều gì, nhưng trong tình trạng mệt mỏi như bây giờ, cậu hiểu ra rằng đơn giản là cậu đang sợ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu không nhận ra rằng mình đang ngày một đi chậm hơn bởi vì những nỗi sợ hãi đó đang chất đầy trong tâm trí cậu. Chậm Chạp không biết Ú Lý đã bắt đầu đi chưa, hay vẫn còn bị nỗi sợ hãi của chính mình trói chân lại. Rồi Chậm Chạp chợt nhớ tới lúc mà cậu cảm thấy phấn khởi nhất trong mê cung. Đó là lúc cậu quyết tâm tiến tới phía trước. Cậu viết lên tường, tự nhắc nhở mình, vừa để làm dấu hiệu cho Ú Lý nếu cậu ta đi theo. Đi theo con đường mới sẽ giúp bạn tìm thấy những miếng format mới. Chậm Chạp nhìn vào con hẻm tối tăm trong mê cung và lại thấy sợ. Có cái gì đó đang chờ mình ở đó nhỉ? Cái kho đó có trống rỗng nữa hay không? Có nguy hiểm nào đang rình rập mình hay không? Cậu bắt đầu hình dung ra hàng trăm hàng nghìn thứ đáng sợ khác có thể xảy đến với mình. Bất chợt cậu run lên. Rồi cậu lại tự cười mình, cậu thấy nỗi sợ hãi của mình chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp và tồi tệ hơn thêm. Thế là cậu quyết định làm điều mà mình sẽ làm nếu không có nỗi sợ hãi đó, bước vào một con đường mới. Trong lúc dấn thân vào lối đi tối tăm ấy, Chậm Chạp bắt đầu mỉm cười. Chậm Chạp chưa nhận dạng được những cảm xúc ấy rõ lắm, nhưng cậu phát hiện ra điều gì đã nuôi dưỡng tinh thần của mình. Cậu đã bước tới mà không suy nghĩ gì nhiều và chỉ tin tưởng vào phía trước, cho dù cậu vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó. Cậu ngạc nhiên khi thấy tâm trạng của mình ngày càng thoải mái hơn. Tại sao mình lại nhẹ nhõm thế này nhỉ? Hiện giờ mình đã có miếng format nào đâu, mà mình cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đã khiến mình cảm thấy phấn chấn như thế. Cậu dừng lại và viết lên tường. Khi vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình, bạn sẽ cảm thấy không bị trói buộc nữa. Chậm Chạp nhận ra rằng trước đây chính nỗi sợ hãi đã trói buộc cậu. Và khi tiến lên, đi vào một hướng mới, cậu đã tự cởi trói và cảm thấy được tự do. Một luồng gió mát thổi qua mê lộ mà Chậm Chạp đang đi, cơn gió thật trong lành, mát mẻ, làm cậu tỉnh hẳn. Chậm Chạp hít một hơi thật sâu và cảm thấy cơ thể như vừa được tiếp thêm một sức sống mới. Khi đã vượt qua được nỗi sợ hãi, cậu cảm thấy thật ra mọi chuyện thú vị hơn hẳn những điều cậu đã lo sợ. Đã lâu lắm rồi, Chậm Chạp chưa từng có cảm giác như thế này. Cậu đã quên mất một điều, là việc tìm thấy một điều gì đó mới mẻ sẽ thú vị như thế nào. Trong niềm phấn khích đó, Chậm Chạp lại bắt đầu vẽ một bức tranh trong tâm trí mình. Cậu thấy mình đang đứng giữa biết bao nhiêu loại format thơm ngon và tinh túy nhất, từ format Anh tới format mềm mại của Pháp. Cậu thấy mình đang nhai ngấu nghiến khối format đó và ngắm nhìn chúng không chán mắt. Nếu cậu tìm được format mới ấy thì sẽ tuyệt đến nhường nào. Cậu càng nhìn rõ hình ảnh của mình đang thưởng thức những miếng format ấy bao nhiêu thì cậu lại càng tin điều đó sẽ xảy ra bấy nhiêu. Chậm Chạp thấy như mình sắp sửa tìm thấy chúng. Cậu viết: việc tưởng tượng mình đang thưởng thức những miếng format mới, ngay cả khi chưa tìm thấy nó, sẽ dẫn đường đưa ta tới đó nhanh hơn. Cậu không hiểu sao trước đây lúc nào cậu cũng nghĩ rằng mọi thay đổi chỉ dẫn tới điều gì đó tồi tệ, nhưng bây giờ cậu đã nhận ra rằng nó cũng có thể dẫn đến những điều tốt đẹp hơn. Sao trước đây mình lại không nhận ra điều đó nhỉ? Chậm Chạp tự hỏi. Rồi cậu chạy vào mê cung với một sức mạnh và sự nhanh nhẹn khác hẳn. Không bao lâu sau, cậu phát hiện ra một kho format và cảm thấy phấn khởi hơn khi thấy có nhiều mẫu format nhỏ ở gần nơi cửa ra vào. Đó là loại format mà cậu chưa từng biết đến, nhưng trông rất ngon mắt. Cậu nếm thử và thấy chúng thật tuyệt vời. Cậu ăn vài miếng và lấy một ít đút vào túi để dành cho Ú Lý. Cậu bắt đầu lấy lại sức mạnh của mình. Chậm Chạp hứng khởi bước vào kho format, nhưng hỡi ơi, chúng trống không. Có ai đó đã tới trước cậu, ăn hết tất cả, chỉ để lại rơi vãi, sót lại vài mẩu format nhỏ. Cậu nhận thấy rằng nếu cậu tới sớm hơn, thì có thể cậu đã phát hiện ra rất nhiều format ở đây. Chậm Chạp quyết định quay trở lại và xem thử Ú Lý đã sẵn sàng cùng đi với mình hay chưa. Cậu dừng lại và viết lên tường: càng nhanh chóng bỏ kho format cũ, thì người ta sẽ càng sớm tìm thấy những miếng format mới. Chậm Chạp trở về kho format P và thấy Ú Lý vẫn ngồi ủ rũ ở đó. Cậu đưa cho Ú Lý vài mẫu format ban nãy, nhưng Ú Lý từ chối không nhận. Ú Lý cảm kích hành động của bạn mình, nhưng cậu ta nói: